Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 877, chương 873 thẩm vấn định tội. Tam, Cấm Nguyệt đang nghe thấy Mộ Phạn này nhìn như nhàn thoại việc nhà giống nhau nói lúc sau. Trong tay nguyên bản chảo thực khẩn pha lê cái ly bỗng nhiên buông lỏng ra. Rơi xuống đất, vỡ thành một mảnh pha lê bột phấn. Thủy cũng đồng thời đem trên mặt đất toái vụn giấy tới nước. Thoạt nhìn một mảnh hỗn độn, Cấm Nguyệt trên người cũng bị bát tới rồi tảng lớn vết nước. Mộ thiếu, ngài những lời này là có ý tứ gì? Ngài nói như vậy không chỉ là vũ nhục ta, cũng vũ nhục ta muội muội. Ta cùng muội muội cảm tình vẫn luôn thực hảo. Người chết vì đại đạo lý, chẳng lẽ Mộ thiếu ngài không hiểu sao? Ở muội muội sau khi qua đời, ta có thể vừa lúc tìm được thích hợp trái tim cung thể. Ta vẫn luôn ở trong lòng nghĩ, đây là muội muội ở trời cao cho ta phù hộ. Nàng đau lòng ta cái này tỉ tỉ, muốn đưa cái trái tim cho ta. Cấm Nguyệt giờ phút này thực mau che giấu chính mình thất thố. Nàng giờ phút này trên mặt mang theo bi thương lại có một ít phẫn nộ. Nhìn trước mặt Mộ Phạn, phảng phất Mộ Phạn nói gì đó đặc biệt vũ nhục người nói. Mộ Phạn nghe Cấm Nguyệt những lời này, không có trả lời. Hắn chuyển động chính mình trong tay bút, cặp kia lạnh băng đơn phượng nhãn nhìn về phía Cấm Nguyệt. Hơi mỏng cánh môi giờ phút này nhấp thành một cái phùng, vô cớ làm Cấm Nguyệt cảm thấy thực hoàng. Nàng tự hồ là sợ Mộ Phạn không tin nàng lời nói. Ngay sau đó lại lần thứ hai mở miệng, Mộ thiếu, ta bị quan tiến bắt giam sở chung. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngày hôm qua phát sinh ở bệnh viện tâm thần sự tình sao? Vì cái gì ngài muốn hỏi ta như vậy không quan hệ vấn đề? Cùng án tử không có bất luận cái gì quan hệ. Đề cập ta chuyện thương tâm, đề cập ta đáng thương muội muội, thậm chí đem kia phân báo cáo đặt ở ta trước mặt. Nếu ta nói sự tình không đơn giản là ngày hôm qua sự tình đâu? Mộ Phạn ngồi ở một bên an tĩnh nghe Cấm Nguyệt nói xong, trong tay hắn bút đình chỉ chuyển động, ánh mắt tựa lợi kiếm giống nhau xuyên thấu Cấm Nguyệt đôi mắt, trực tiếp đến nàng đáy mắt, phảng phất có thể đem nàng hiện giờ tưởng biết đến rõ ràng. Nếu ta nói bởi vì tối hôm qua sự tình liên lụy đến rất nhiều sự tình đâu? Tỉ như, Mộ Phạn nói đến chỗ này, thả chậm ngữ điệu, trong thanh âm cố tình mang theo vài phần gấp gáp cảm, làm trước mặt Cấm Nguyệt khẩn trương không thở nổi. Ngươi cùng Cấm Bạch sự tình, ngươi trái tim nơi phát ra, Cấm gia hay không bị nghi ngờ có liên quan? Mưu sát, mưu hoa dài đến mấy chục năm mưu sát. Mộ Phạn thanh âm từng bước ép sát. Hắn tiếp theo lại mở miệng, tỉ như, Cấm Bạch bệnh tâm thần hay không cũng bị bịa đặt ra tới. Bệnh viện tâm thần cũng tham dự ở trong đó, là ích lợi tham dự giả, tỉ như, sắp tới phát sinh anh túc hoa liên hoàn giết người án đều cùng bệnh viện tâm thần người thoát không được quan hệ, không, phải nói cùng Cấm ra thoát không ra quan hệ, này hai người hay không lại có thể liên hệ đến cùng nhau. Mộ Phạn theo như lời mỗi một câu đều là làm người hít thở không thông, cũng làm Cấm Nguyệt căn bản không thở nổi. Nàng che lại chính mình ngực, chưa bao giờ cảm giác quá chính mình trái tim sẽ nhảy lên nhanh như vậy. Giống như là nhảy ra nàng ngực, kêu gào nó không thuộc về nàng. Mộ thiếu, ta không rõ ngài đang nói cái gì. Ngài nói những việc này, sao có thể có liên hệ? Nhất định là ngài suy nghĩ nhiều. Cấm Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Nàng giờ phút này còn ở tận lực ổn định chính mình cảm xúc. Tay buộc chặt đầu ngón tay tái nhợt, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Mộ Phạn, e sợ cho Mộ Phạn lại nói ra nói cái gì, hoặc là lấy ra thứ gì tới. Hôm nay ta đi điều tra Cấm gia, báo cáo cùng cái này đều là ở phòng của ngươi lục soát ra tới, không biết ngươi muốn như thế nào giải thích. Mộ Phạn ánh mắt dừng ở trên mặt bàn ngâm trong mắt pha lê đồ đựng thượng. Hết chương.